Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2454, chương 2455, triều hội cùng hung thủ. Nhặt bảo bối nhặt được nương tay cảm giác, Diệp Chân hôm nay xem như cảm nhận được, ngày xưa đạt được một dạng, đều phải kinh hỉ cuồng hoan nửa ngày bảo bối, giờ phút này bị Diệp Chân nhặt đưa tới tay. Đã hoàn toàn không có cảm giác, tuy nhiên biết rõ chính mình nhặt là giá trị liên thành bảo bối. Nhưng giờ phút này, Diệp Chân đã nhặt được chết lặng. Đương nhiên, Diệp Chân cũng minh bạch, những bảo bối này, Diệp Chân thả ra một khỏa, hai khỏa, ba khỏa, năm viên, vậy liền thật sự là giá trị liên thành. Nhưng nếu là phóng tới trên thị trường nhiều, tỉ như oán độc châu, nếu là lập tức tại trên thị trường xuất hiện trên trăm khỏa, giá cả kia tuyệt đối sẽ chém ngang lưng. Bất quá, vạn năm long hồn cỏ liền không giống nhau. Chỉ cần Diệp Chân nguyện ý, dù là thả ra hơn ngàn khỏa, vạn năm long hồn cỏ giá cả vẫn như cũ hội cứng chắc vô cùng. Dù sao vạn năm long hồn cỏ cái đồ chơi này, đối với tu vi cường đại võ giả, nhất là những đạo cảnh đó, thậm chí là tạo hóa thần nhân mà nói, đều là vừa cần. Lấy một thí dụ, một vị đạo cảnh hậu kỳ cường giả nguyên linh bị thương nặng, ấn tình huống bình thường, không có những đỉnh phong đó cực kỳ hiếm thấy có thể trị nguyên linh thương thế thiên tài địa bảo. Tình huống dưới, nó nguyên linh thương thế muốn khôi phục, ít thì vài chục năm, nhiều thì trên trăm năm, thậm chí nhiều hơn. Nhưng là, nếu là có một khỏa cửu thốn 18 diệp vạn năm long hồn cỏ, ban đầu cần mấy trăm năm mới có thể khôi phục nguyên linh thương thế. Trong vòng một đêm, liền có thể phục hồi. Ngươi nói, cái đồ chơi này đoạt không quý hiếm. Đương nhiên, chỉ cần Diệp Chân đầu không có xảy ra vấn đề, là sẽ không đem vạn năm long hồn cỏ loại bảo bối này đại lượng thả ra thị trường. Thả ra một khỏa, hai khỏa, cũng còn phải xem tình huống. Cái đồ chơi này, đối Diệp Chân mà nói, cũng có tác dụng lớn, vĩnh viễn sẽ không ngại nhiều. Bởi vì cái này vạn năm long hồn cỏ, chính là Diệp Chân trước mắt biết, cái này chư thiên vạn giới vì số không nhiều có thể trực tiếp đề bạt thần hồn nguyên linh tu vi. Thiên tài địa bảo. Mà chư thiên vạn giới có thể trực tiếp đề bạt thần hồn nguyên linh tu vi thiên tài địa bảo, sẽ không vượt qua 10 loại, mà lại một loại so một loại hiếm có. Ngẫu nhiên đạt được một khỏa, hai khỏa cũng không tệ, mấy trăm hơn ngàn khỏa, đó là ngươi suy nghĩ nhiều. Nhưng nói đi thì nói lại, Diệp Chân lần này lập tức đạt được 2000 khỏa vạn năm long hồn cỏ. Mà lại cái này hồng hoang hậu thổ nhân đạo đại trận bên trong còn có ít nhất hơn vạn khỏa vạn năm long hồn cỏ chờ đợi Diệp Chân ngắt lấy. Cũng là nắm tổ thần điện phúc, tổ thần điện đời đầu thánh tế cùng đại chu khai quốc đại đế phí hết tâm tư kiến tạo hồng hoang hậu thổ nhân đạo đại trận. Sau khi xây xong, ngoại trừ hạng này mạnh mẽ tuyệt đối trận pháp bảo hộ bên ngoài, liền bị đại chu quan phương cùng tổ thần điện thiết đặt làm tuyệt đối cấm địa. Theo thái cổ mặt trời nói, vô luận là hiện tại đại chu hoàng đế, vẫn là tổ thần điện đại thủ tế, muốn đi vào hồng hoang hậu thổ đại trận, đều khó có khả năng. Bất luận kẻ nào muốn đi vào hồng hoang hậu thổ nhân đạo đại trận, đều muốn đại chu thiên tử ấn tỷ. Tổ thần điện mặt trời gay gắt quyền trượng, lại tỉnh lại đại chu tổ thần, dùng các loại bí pháp, dùng thiên tử máu làm dẫn đạo, mới có thể tiến nhập, cực kỳ rườm rà. Mà lại, đại chu hoàng thất cùng tổ thần điện tổ huấn, không phải thiên địa đại biến, không được rung động tiến hồng hoang hậu thổ nhân đạo đại trận. Không phải thiên địa đại biến, không được tự tiện cải biến hồng hoang hậu thổ nhân đạo trong đại trận một ngọn cây cọng cỏ. Có thể tưởng tượng, có dạng này tổ huấn tại, cái này hồng hoang hậu thổ nhân đạo đại trận lại việc quan hệ đại chu quốc vận. Cho nên, vô luận là đại chu đế hoàng, vẫn là tổ thần điện lịch đại thủ tế. Không tất yếu tình huống dưới là tuyệt đối sẽ không tiến vào hồng hoang hậu thổ nhân đạo đại trận. Coi như tiến vào, liền xem như phát hiện nhiều như vậy bảo vật. Có tổ huấn tại, cũng là sẽ không động cái này hồng hoang hậu thổ nhân đạo trong đại trận một ngọn cây cọng cỏ. Lúc này mới đại tiện nghi Diệp Chân, tạm dừng nhặt bảo bối đồng thời. Diệp Chân cũng tại thời khắc này, cưỡng ép vận dụng nguyên linh, chủ động kết thúc hắc thủy long hồn đối với nơi này lượng lớn long hồn tiếp tục thôn phệ. Một đêm thu nạp thôn phệ, Diệp Chân hắc thủy đạo cung bên trong hắc thủy long hồn đã từ vừa mới bắt đầu kích thước, điên cuồng bành trướng đến 100 mét lớn nhỏ, tăng vọt gần ngàn lần. Lúc này hắc thủy long hồn có 100 mét lớn nhỏ, càng thêm ngưng thực, tại hắc thủy đạo cung bên trong dương nanh múa vuốt, chỉnh thể thượng trình long hình, cái trán cũng xuất hiện 2 cây long giác hư ảnh, bụng cũng có ngũ chảo hư ảnh hiện ra. Nhưng vô luận là cái trán long giác vẫn là bụng long chảo, đều so thân ảnh muốn hư nhiều, chỉ là nhược ảnh nhược hiện, dáng người nhìn qua cũng có chút cồng kềnh, có điểm giống là thổi lên khí cầu. Diệp Chân biết, đây là hắc thủy long hồn lực lượng trong khoảng thời gian ngắn bành trướng quá nhanh. Nó cần một chút thời gian đến lắng đọng một chút, nhưng tính toán giống như này, vẻn vẹn cái này lớn mạnh, đối Diệp Chân hắc thủy đạo cung cũng đã tạo thành ảnh hưởng cực lớn. Giờ này khắc này, Diệp Chân hắc thủy đạo cung bên trong khắc họa đạo văn, so trước dày đặc ít nhất gấp 100 lần trở lên. Có thể nói, giờ này khắc này Diệp Chân hắc thủy đạo cung là hắn thất đại huyền trong cung cường đại nhất, không có một. Đồng thời, tại hắc thủy long hồn ảnh hưởng dưới, Diệp Chân hắc thủy đạo cung bên trong hắc thủy linh lực vậy mà bắt đầu một lần lại một lần áp xúc. Từ đêm qua đến bây giờ, Diệp Chân hắc thủy đạo cung bên trong linh lực tiền tiền hậu hậu hết thảy áp xúc 7 lần. Mỗi một lần áp xúc đều bị Diệp Chân hắc thủy linh lực uy năng gấp đôi tăng lên mấy lần, đề bạt gấp bao nhiêu lần Diệp thật không biết. Nhưng Diệp Chân chỉ biết là hắn trước tràn ngập hắc thủy đạo cung bên trong hắc thủy linh lực, tại liên tục đi qua 7 lần áp xúc sau thu hoạch được sền sệt đen như mực thủy linh lực, chỉ chiếm hắc thủy đạo cung không gian nửa thành, khiến cho hắc thủy đạo cung bỏ trống 9,5 thành trở lên. Dù là Diệp Chân ngũ hành âm dương đạo cung bí pháp không ngừng vận chuyển bổ sung hắc thủy đạo cung, Diệp Chân cơ hồ đem cái khác đạo cung bên trong linh lực toàn bộ điền vào hắc thủy đạo cung bên trong, cho tới bây giờ cũng chỉ đem hắc thủy đạo cung lấp đầy chừng phân nửa. Đổi nói, mặt khác ngũ đại đạo cung thêm một cái kim hệ linh bản cung linh lực hết thảy điền vào qua, cũng chỉ lấp đầy hắc thủy đạo cung trước mắt một nửa không đến. Tính như vậy, hắc thủy đạo cung bên trong linh lực uy năng ít nhất là cái khác đạo cung bên trong linh lực phẩm chất gấp 6 lần trở lên. Về phần uy năng mạnh bao nhiêu, trước mắt Diệp Chân cũng không biết, nhưng Diệp Chân rõ ràng lớn mạnh gần ngàn lần hắc thủy long hồn đối Diệp Chân hắc thủy đạo cung bên trong uy năng tăng phúc là phi thường khủng bố. Không nói đừng, giờ này khắc này, này sền sệt đen như mực thủy linh lực mỗi tại Diệp Chân trong kinh mạch vận chuyển một lần, Diệp Chân kinh mạch tựa như là bị nung đỏ bàn ủi đâm qua một dạng, vô cùng thống khổ. Nếu không phải thời khắc có tiểu yêu cùng ất mộc linh lực ủng hộ, Diệp Chân này lại đã trọng thương ngã xuống đất. Nhưng loại tình huống này, hắc thủy linh lực mỗi vận đi một vòng, Diệp Chân kinh mạch cường độ liền sẽ tăng lên trên diện rộng. Tương ứng, Diệp Chân nhục thân cường độ cũng sẽ bị đề bạt. Cũng chính là nguyên nhân này, Diệp Chân mới không được chủ động đình chỉ hắc thủy long hồn đối với nơi này long hồn khí tức thu nạp thôn phệ, bởi vì bị áp xúc tăng vọt sau hắc thủy linh lực khí tức quá cường đại, quá bành trướng. Bành trướng đến liền Diệp Chân đều áp chế không nổi. Giờ này khắc này, Diệp Chân như là xuất hiện ở người trước. Tất cả mọi người sẽ bị Diệp Chân quanh thân tràn lan thủy linh lực khí tức làm chấn kinh. Phảng phất trước mặt bọn hắn không phải một người sống, mà chính là một đầu chính đang gầm thét bôn đằng đại giang đại hà một dạng. Diệp Chân nhất định phải đuổi tại Tảo Chiêu trước, đem chính mình hắc thủy linh lực khí tức triệt để thu liễm. Đêm qua hắn cái này nhị đẳng châu công bị người ám sát, dẫn tới lạc ấp quý tộc chấn kinh. Vừa mới, hắn đã tiếp vào Liễu Phong truyền tin. Nhân tôn hoàng cơ long đã xuống mật chỉ, lấy hắn buổi sáng hôm nay nhất định phải lên triều. Tác dụng nha, tự nhiên là yên ổn nhân tâm. Tuy nhiên hắn cái này nhị đẳng châu công bị lạc ấp bị ám sát, nhưng may mắn trong bất hạnh là người không có việc gì. Chỉ là, giờ này khắc này, cách vào triều còn có một canh giờ không đến, muốn triệt để thu liễm hắc thủy linh lực này sôi trào khí tức, rất khó làm đến. May mà là Diệp Chân có Thận Long Châu thời tự không gian, chỉ là bởi vì vấn tâm khóa nguyên nhân, trong khoảng thời gian này Diệp Chân chính mình là có thể không tiến vào Thận Long Châu thời tự không gian liền không tiến vào, miễn cho bởi vì là thời gian đến mà sớm dẫn phát vấn tâm khóa cấm chế, vậy coi như phiền phức. Bất quá dùng cái 1-2 canh giờ vẫn là không có vấn đề. Ngày 14 tháng 5, cũng tức Bắc Hải Châu Công bị ám sát sáng ngày thứ hai triều hội, tới tham gia triều hội Đại Chu các quý tộc hết sức nhiều, liền những cái kia ngày bình thường nửa năm thậm chí 1-2 năm không lên triều hội nhàn tản các quý tộc đều mặc lấy triều phục tới tham gia triều hội, tướng đến nhật không bỏ càn khôn điện, làm cho đều có chút chen chúc. Lần này, các quý tộc không có lục đục với nhau, đều chỉ muốn một mục tiêu tìm ra hung thủ, cho Bắc Hải Châu Công một câu trả lời thỏa đáng. Cái này cũng là bọn hắn lợi ích chỗ, nếu là liền lạc ấp nội thành đều có người dám trái với chính trị quy tắc tiến hành ám sát, vậy bọn hắn những quý tộc này lợi ích người nào đến bảo hộ? Sở hữu, cho dù là nhân tôn hoàng cơ long, vị này đại chu thánh thiên tử, cũng là sứt đầu mẻ chán. Dù là phụ trách việc này đại ti thiên ngũ dự, trước sớm đã bị giao phó, đã sớm trong thời gian ngắn nhất làm rất nhiều ứng đối, y nguyên bị hỏi ngậm miệng không đúng. Ngược lại là Diệp Chân, đối mặt một vị lại một vị không biết quý tộc ân cần thăm hỏi, lược giới, cuối cùng tuần tra ti điều tra ra kết luận là ma tộc gây nên. Hẳn là ma tộc ảnh ma gây nên. Thiên miếu còn không có ngu đến mức không còn che giấu ám sát đại chu trọng thần. Dù sao thiên miếu còn không có lúc trước chu gian lệnh hậu di chứng trong chậm tới đây chứ. Cũng không dám bốc lên thiên hạ đại sơ suất làm ra loại sự tình này. Đương nhiên, trọng yếu nhất là nguyên nhân. Như thế muốn mạng bô ỉa, cho dù là tuần tra ti cùng nhân tôn hoàng cơ long, cũng không dám hướng thiên miếu trên đầu cắm. Một cái không tốt, thiên miếu nhảy ra vạch mặt, kéo ra thủ phạm thật phía sau màn, vậy liền không dễ chơi. Dù sao, đại chu chính thức thống trị cơ thạch là quý tộc, cho dù là thiên miếu trước mắt ủng hộ ly thân vương cơ nguyên, nếu là không có đại chu các quý tộc ủng hộ, cũng lật không nổi sóng gió gì. Cho nên, người ám sát chỉ có thể là ma tộc, còn chỉ có thể là ma tộc am hiểu nhất ẩn tàng ẩn núp ảnh ma, mà lại có thể là ma tộc bên trong tạo hóa thần nhân cấp bậc ảnh ma. Ám sát mục đích cũng rất đơn giản, Diệp Chân trước tại ma tộc nội địa lôi kéo khắp nơi như vào vô nhân cảnh, nhượng ma tộc sắc mặt cơ hồ mất hết, cho nên mới an bài trận này ám sát. Cái này tựa hồ cũng nói còn nghe được. Đương nhiên, không chỉ là phỏng đoán, còn có chứng cứ, tỉ như ma tộc khí tức, ma tộc ảnh ma chui vào lưu lại dấu vết chờ một chút. Tuần tra ti thậm chí bày ra chứng cứ, dù sao trước Diệp Chân nộp lên rất nhiều ma tộc thi thể cùng tù binh bên trong. cũng không ít ảnh ma. Lấy tuần tra ti thủ đoạn đã có sẵn tư nguyên, làm ra điểm chứng cứ này giống như chơi đùa. Từ góc độ này rằng, chuyện này thật sự là có chút châm chọc. Càn Khôn trên điện, Lạc Ấp nghe đại ti Thiên Ngũ dự giảng phỏng đoán, bày chứng cứ, nghe được lỗ tai đều nhanh rỉ sét, thật sự là nhàm chán. Diệp Chân hiện tại chỉ quan tâm một sự kiện, tại đem vạn năm long hồn cỏ cùng năm màu lục thải thủy tinh long huyết thạch giao cho Nước Lệ Đan Vương về sau. Vị này Đan Vương có thể cho Diệp Chân làm ra thứ đồ gì đến? Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.